Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, phần 162. Hòa thượng, người cũng biết, người sau khi chết là muốn qua cầu Nại Hà, uống canh mạnh bà, hắn dù cho có chuyển thế, cũng hoàn toàn không nhớ rõ ngươi. Kiếp này hắn đã chết, kiếp sau hắn sẽ hoàn toàn biến thành một người khác lục lạc. Ta không tin. Hắn như vậy yêu ta, hắn chính là vì bảo hộ ta mà chết, hắn liền tính tạm thời quên mất ta, hắn cũng nhất định có thể một lần nữa yêu ta, liền tính hắn không yêu ta, ta cũng tưởng báo ân, hắn vì ta đương thương. Hoa thượng thở dài, người nếu như hóa thành lệ quỷ, đem hoàn toàn đánh mất tâm trí, đến lúc đó, liền ta cũng chỉ có đem ngươi tàn sát, cũng thế. Hiện giờ ngươi trong lòng có một cái niệm tưởng, tổng hảo quá hoàn toàn đánh mất tâm trí, trở thành lệ quỷ, như vậy, đi làm tốt hơn sự đi, tu công đức, nhưng hóa đi tự thân oán khí. Đến lúc đó, nếu ngươi thật có thể tìm được hắn chuyển thế, hắn thật có thể yêu ngươi, hắn cùng ngươi ở bên nhau, cũng có thể miễn với ngươi âm khí gây thương tích. Hòa thượng xoay người rời đi hết sức. Lục lạc tiến lên dắt lấy hắn quần áo. Đại sư, ta nên làm nhiều ít chuyện tốt mới có thể gặp được hắn. Ta băng nhân thực hiện tâm nguyện được không? Đặc biệt là, người sắp chết tâm nguyện, nếu mỗi người đều có thể được như ước nguyện, bọn họ cũng sẽ không giống ta như vậy hóa thành lòng mang oán niệm. Không thể nhập luân hồi quỷ, ngươi có ý nghĩ như vậy? Thực hảo, như vậy ngươi liền đi làm đi, hòa thượng nói. Có lẽ đương ngươi trợ giúp 101 người khi chính ngươi nguyện vọng là có thể thực hiện, hòa thượng thuận miệng vừa nói. Chỉ là muốn cho nàng trong lòng treo một cái mong đợi. Cái này mong đợi có thể làm nàng nghiêm túc mà, lòng mang thiện ý mà tồn tại, mà không phải hóa thành vạn kiếp bất phục lệ quỷ, hòa thượng cũng không ngờ. Lục lạc là ở nghiêm túc đối đãi 101 cái này con số, này 80 năm qua. Lục lạc khai nổi lên khách điếm, lên làm linh lão bản, nàng vẫn luôn ở thực hiện nàng đối hòa thượng hứa hẹn. Nàng không chỉ có ở băng nhân thực hiện tâm nguyện, cũng ở trợ giúp một ít tiểu quỷ, lúc trước nàng oán niệm thâm. Sau lại phạm phải sát nghiệt cũng trọng, vô pháp nhập luân hồi, nhưng những cái đó tiểu quỷ bất đồng, chỉ cần trợ giúp bọn họ tu công đức, hóa giải oán khí, bọn họ thực mau là có thể trọng nhập luân hồi. Tái thế làm người, ở thực hiện tâm nguyện trong quá trình. Có khi linh lão bản quá lý tưởng chủ nghĩa, lại hoặc là dùng phương pháp không đúng, phạm phải quá một ít sai lầm siêu đí dụ như ở Hoàng Tuyền khách điếm. Đương nàng nhìn đến hẳn là báo thù mà đến vương quái gở khi. Nàng thập phần áy náy, nàng tưởng hảo hảo cùng nàng nói chuyện. Hẳn là muốn như thế nào đền bù chính mình đối nàng thua thiệt, nhưng thế giới này không phải sở hữu. Thua thiệt, đều có bổ cứu cơ hội, đạo lý này, cũng là ở linh lão bản chính mình trúng đạn thời điểm mới hiểu được, liền giống như gần nhất này đó. Khách nhân tới rồi thời điểm, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là trùng hợp, như thế nào bọn họ đều là chính mình tiếp xúc quá người đâu. Chính mình ra vẻ quá hoa học trưởng bạn gái cũ. Sắm vai quá cao tổng tài vợ trước, hiện giờ hoa học trường, cao tổng tài, bọn họ như thế nào đều tới. Ngay từ đầu, linh lão bản còn tưởng rằng hết thảy đều là hiểu lầm mơ siêu mỗ một lần nàng băng nhân thực hiện tâm. Nguyện, chính là người nọ muốn nhìn thấy chết đi thân nhân kia một lần. Là nàng giả trang người nọ thân nhân xuất hiện, vì thế nàng cho rằng người nọ đem thiệp phát tới rồi. Trên mạng. Thế cho nên truyền ra lời đồn, làm mọi người đều cho rằng Hoàng Tuyền khách điếm một cái có thể cho người thấy chết đi thân hữu địa phương, nhưng nghĩ lại đi xuống. Linh lão bản liền phát hiện không thích hợp, nàng biết. Khách điếm nhất hiểu biết chính mình, chính là tịnh phục vụ, nhìn đến này đó hoặc nhiều hoặc ít đều khả năng cùng chính mình có thù oán. Người xuất hiện, linh lão bản mới biết được. Tịnh phục vụ nguyên lai là muốn hại chính mình, nhưng linh lão bản không biết nàng cùng tiền lưu lạc định ra kế hoạch. Nàng chỉ cho rằng tịnh phục vụ là muốn mượn đao giết người, là người cũng hảo. là quỷ cũng hảo, không phải tất cả mọi người cùng nàng giống nhau nguyện ý lòng mang thiện ý, nàng không ngờ. Nàng đối Tịnh phục vụ trợ giúp, ở nàng trong mắt, lại là một loại áp bách cùng trói buộc, hoàng đầu bếp cũng thế, cũng bởi vậy. Linh lão bản đối Tịnh phục vụ là có điều phòng bị, nếu một ngày này đem nàng kêu vào phòng chính là Tịnh phục vụ, nàng là sẽ không trúng kế, nhưng nàng đi vào phòng là giả du khách, giả du khách. Đây là nàng vị hôn phu quân chuyển thế, là kiếp trước giúp nàng chắn quá thương ái nhân, thẳng đến chính mình trúng đạn khoảnh khắc. Linh lão bản mới hiểu được, hòa thượng nói không có nói sai. Nàng ái nhân 80 năm trước liền đã chết, đi qua cầu Nại Hà. Uống qua canh Mạnh Bà, hắn cũng đã đem nàng đã quên, kiếp này hắn là một cái hoàn toàn mới người, vốn nên cùng nàng triệt triệt để, hay không liên quan, là nàng một hai phải một cái vốn không nên cùng nàng có quan hệ người nhắc lên. Quan hệ mới đưa đến cuối cùng bi kịch, nàng không trách bất luận kẻ nào. Trong rừng cây, lục lạc tiếng vang, một bộ áo cà sa xuất hiện, hòa thượng ngồi xổm xuống. Ở linh lão bản hôi phi yên diệt trước, đem nàng ngực gỗ đào viên đạn lấy ra tới. Theo sau ngồi xếp bằng ngồi xuống, niệm nổi lên vãng sinh chú, kim quang bao vây chung. Nửa trong suốt linh lão bản mở mắt ra, thấy trước mặt hòa thượng, linh lão bản cười. Hòa thượng ngươi già rồi, năm đó ngươi còn trẻ, hiện tại râu đều trắng, hòa thượng hỏi nàng, đều buông xuống sao? Linh lão bản, buông xuống, hòa thượng, vậy ngươi, nhập luân hồi đi thôi, Bích Phen Hồ. Trong rừng cây, kim quang cùng với vãng sinh chú mà càng lúc sáng ngời. Nữ tử hồn phách dần dần hoàn toàn biến trong suốt, cho đến biến mất, hòa thượng đứng dậy. Một thân áo cà sa hắn càng lúc càng xa, chỉ để lại nói mấy câu. Thật lâu quanh quẩn ở sơn dã gian, hết thảy ân ái sẽ. Vô thường khó được lâu, sinh thế nhiều sợ hãi. Mệnh nguy với thần lộ, vì yêu mà sinh ra yêu sầu. Vì yêu mà sinh ra sợ hãi, người đã không yêu rồi. Không lo cũng không sợ, chương 101 chủ thuyền đi phòng tối trên đường. Cố Lương Thu được hoàn chỉnh cốt truyện cùng vụ án hoàn nguyên, tới rồi phòng tối lúc sau. Đẩy cửa mà nhập, hắn trước mắt liền xuất hiện cùng khách điếm bên hoàn toàn bất đồng mặt khác một mảnh hồ. Một mảnh bị hắn chôn ở ký ức chỗ sâu nhất hồ, công viên hồ nhân tạo rất lớn. Nơi xa thanh sơn cây xanh đem thủy chiếu ra xanh biếc sắc thái. Như phỉ thúy giống nhau đẹp, ánh mặt trời vừa lúc. Mặt nước phiếm lân lân sáng rọi, như thế non sông tươi đẹp. Vốn nên làm người vui vẻ thoải mái. Nhưng Cố Lương cả người phát lạnh. Cái loại này hàn ý là từ xương sống chỗ sâu trong lộ ra tới. Cố Lương xoay người. Muốn đẩy cửa mà ra, mà khi hắn xoay người sau. Phát hiện phía sau cũng không có phòng tối môn, nơi đó chỉ có công viên đại môn, lúc này, có một người đang từ cửa đi tới, là hắn trong trí nhớ cái kia phụ nữ trung niên, nàng trên lưng cõng một cái nặng trĩu cặp sách. Nó nhìn qua phá lệ trầm, là bên trong đầy cục đá kia cặp sách phi thường tiểu. Ở nàng rất là dày rộng trên vai, hơi có chút câu lũ trên lưng. Có vẻ có chút không khỏe, đặc biệt không khỏe chính là hồng nhạt cặp sách thượng tiểu chư đồ án. Kia đáng yêu bộ dáng, cùng phụ nữ già nua mạt, cùng với kia nghiêm túc, trầm trọng mà lại có chút tâm như cho tàn biểu tình tương đi khá xa. Cố Lương biết. Đây là nàng nữ nhi ba lô, nàng chết đi nữ nhi ba lô, đương nàng đi đến bên hồ thời điểm. Cố Lương lập tức tiến lên cầm tay nàng, không cần. Không cần làm như vậy, phụ nữ cho tàn đôi mắt trừng mắt Cố Lương. Lộ ra cực đại hàn ý, người rõ ràng là ta biện hộ luật sư, người vì cái gì phản bội ta. Cố Lương ý đồ giải thích, người hiểu là mơ siêu người trước bình tĩnh lại, người không nên nhảy, người nghe ta nói, ta đã giúp người muốn tới bồi thường. Đình tiền giải họa ý tư cũng không phải ngươi cho rằng như vậy. Phụ nữ lạnh nhạt mà đẩy ra Cố Lương. Với ta mà nói, bồi thường nhiều ít, nữ nhi của ta đều không về được, nàng danh dự, ta trong sạch, mấy thứ này, so tiền càng quan trọng, này một câu, làm Cố Lương sắc mặt hoàn toàn trắng. Không, không đúng, Trong ấn tượng nàng không có nói qua những lời này là sao lại Cố Lương chính mình lĩnh ngộ đến, cho nên trước mắt hết thảy nhất định đều là biểu hiện giả dối. Ta có phải hay không lâm vào bóng đè chung? Cố Lương hung hăng khắp một phen chính mình cánh tay, ý đồ làm chính mình tỉnh táo lại, liền ở ngay lúc này. Phụ nữ trung niên đã đông đến một tiếng nhảy xuống, nhìn thân thể của nàng một chút xuống. Phía dưới chìm nghỉm, Cố Lương ý thức được, kia trầm xuống thân thể là thật sự, kia trôi đi sinh mệnh tựa hồ cũng là thật sự, vô luận như thế nào. Hắn được cứu trợ nàng, Cố Lương lập tức nhảy xuống, khẩn trương phá án. Một ngày một đêm không có nghỉ ngơi, làm cho hắn thể năng có chút giảm xuống. Hơn nữa hồ nước lạnh băng đến xương, trong khoảng thời gian ngắn, hắn là du đến có chút cố hết sức lại đến. Cũng không biết cái gì nguyên nhân, rõ ràng cái kia phụ nữ cõng cục đá, thân thể nhìn qua cũng hoàn toàn không có bơi lội, chính là nàng cố tình ly chính mình càng ngày càng xa. Nhậm Cố Lương như thế nào truy, đều đuổi theo không thượng. Cố Lương dùng hết toàn thân sức lực, cơ hồ sức cùng lực kiệt, mới cuối cùng đuổi tới bên người nàng, sau đó cầm tay nàng, lúc này thủy đã không qua nàng đỉnh đầu, Cố Lương một phen kéo qua tay nàng, phản ở chính mình trên vai, lại phùng trụ nàng đầu, ý đồ làm nàng đầu lộ ra mặt nước, miễn cho nàng phổi bộ tiếp tục nước vào, khá vậy không biết vì sao. Thân thể của nàng giống như chăng có ngàn cân trọng, Cố Lương vô pháp đem nàng đầu nâng lên tới. Chỉ phải hít sâu một hơi, sau đó lẻn vào trong nước mặt hồ dưới, Cố Lương ôm chặt lấy nàng eo, ý đồ đem nàng bế lên tới, nhưng nàng cõng trầm trọng cục đá. Hơn nữa giày nặng quần áo hoàn toàn bị thủy tẩm ướt. Nàng cả người thật sự quá trầm mơ siêu tới rồi cuối cùng. Cố Lương cánh tay một chút thoát lực, thẳng đến không tự chủ được buông ra kia trong nháy mắt. Nàng đã hoàn toàn chiều thâm không thể thấy đáy hồ chỉ mơ siêu cứ như vậy. Cố Lương liền rốt cuộc đuổi không kịp nàng, thời gian dài nín thở. Làm Cố Lương phổi bộ truyền đến thật lớn đau đớn, bả vai. Cánh tay đau đớn cùng thoát lực cảm, thời gian dài không ngủ mệt nhọc cảm. Hơn nữa hắn mở to đôi mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chăm chú vào người kia chậm rãi chìm vào đáy hồ mà mang đến. Tuyệt vọng cảm, đủ loại thác loạn, khổ sở, ép tới hắn trái tim không ngừng chịu đau cảm xúc, rốt cuộc hắn sinh ra một ý niệm, hắn không nghĩ lên rồi, hắn liền như vậy chìm xuống, đi theo nàng cùng đi chết tính, đây là hắn sai lầm làm cho bi kịch như vậy hậu quả. Cũng nên là hắn muốn gánh vác cơ hồ là không thể tránh khỏi. Cố Lương cái mũi thả lỏng lại, môi cũng trương mở ra. Cố Lương xoang mũi, khoang miệng, nháy mắt bị hồ nước bao trùm, cùng lúc đó hắn ý thức bắt đầu tan rã, mới vừa nhìn thấy phụ nữ khi tự xương sống sinh ra kia của hàn ý lên men đến bây giờ. Cuối cùng đem hắn cả người đông lạnh trụ, hắn cảm giác tư chi đều bị đông lạnh đến cứng đờ. Thế cho nên hắn một bước đều không nghĩ động, đã có thể ở hắn sắp nhắm mắt lại nháy mắt. Hắn bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều sự, đó là hắn buổi sáng đi làm ra cửa trước. Tiểu gì gọi lại hắn, đi tới cho hắn vây một cái khăn quàng cổ. Nhập thu, trời lạnh, nhiều xuyên điểm mơ siêu, lại đến. Tựa hồ là cũng không lâu lắm trước kia, hắn thu được biểu đệ gửi thư. Ca, ta lập tức xuất ngũ, chờ ta trở lại, người bồi ta đánh bóng rổ. Người đáp ứng quá, ký ức lại đi phía trước một chút. Là Tuân Phong, hắn là một cái thực tốt bác sĩ. Cố Lương trị liệu thời điểm, mỗi tuần cùng hắn ở phòng khám nói chuyện phiếm gặp mặt. Đều là thả lỏng, hắn cũng là đáng giá tín nhiệm mơ siêu. Lúc này Cố Lương nhớ tới chính là Tuân Phong. Đề cử cho hắn một bài hát, đó là Nhật Bản ca sĩ Trung Đảo Mỹ ra sướng đã từng ta cũng nghĩ tới. Xong hết mọi chuyện, ca từ cổ vũ đến hắn chính là câu nói kia. Tẫn suy xét chết sự, nhất định là bởi vì quá mức nghiêm túc mà sống, cuối cùng Cố Lương nhớ tới chính là có một người đã cho hắn một cái dùng sức đến cực điểm ôm, đã cho hắn một cái ôn nhu sâu vô cùng hôn môi, trả lại cho hắn, cuộc đời này đều chưa từng có được quá. Một loại kêu tình yêu đồ vật. Người kia là Dương Dạ, ta từng nghĩ tới xong hết mọi chuyện. Bởi vì ngươi xuất hiện, làm ta đối thế giới này nhiều vài phần chờ mong cùng hảo cảm. Mơ siêu, sắp nhắm lại mắt đột nhiên. Mở, phổi đau đến sắp tạc nứt. Phần đầu choáng váng đến giống như nhắm mắt lại liền rốt cuộc vô pháp tỉnh lại. Nhưng Cố Lương dùng hết sức lực, đột nhiên duỗi chân, hai tay đi theo động tác, rốt cuộc đem đầu đưa ra mặt nước, hắn đến sống. Hắn đến sống sót, hắn thật vất vả cứu sống quá chính mình. Hắn không thể liền như vậy chết đi, hắn đều không phải là đưa mắt không quen. Cũng đều không phải là một cái bằng hữu đều không có. Thậm chí hiện tại, hắn liền ái nhân đều có, hắn cần thiết đến sống sót, hai tay cùng hai chân tựa hồ đều mất đi chi giác. Đại não cũng đình chỉ tự hỏi, nhưng Cố Lương trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào bờ biển, hắn biết chính mình chỉ có một mục tiêu. Bơi tới trên bờ đi, hắn nhất định phải lên bờ, một bàn tay từ trong nước bò ra. Cuối cùng sờ đến bờ biển cỏ dại thời điểm, Cố Lương thở phào một hơi. Đem nó nắm chặt ở lòng bàn tay, nương điểm này lực lượng, Cố Lương lại ra sức một xu, cuối cùng làm chính mình lên bờ. Hết chương.